Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, trang 457. Bọn họ ba người này một đường đi được quá thuận, thật giống như Adobe chuyên môn vì đêm nay tiêu hủy hành động trước tiên triệt bỏ khả năng phá hư. Thông đạo hủy diệt tính vũ khí giống nhau, nhưng xét thấy hắn đều không phải là thần, không có khả năng thần thông quảng đại đến biết phó bản có người chơi. Kia loại này hành vi liền không phải nhằm vào bọn họ, mà càng có thể là đột phát trạng huống, đi trước hành hình nơi sân áp giải đội ngũ bị tập kích. Phía trước đi theo hội nghị đại bộ đội áp giải thu dụng khoang, chiêm tinh giả, cấp các đồng bạn. Phát tới tiền tuyến tình báo, thông qua thông tin kênh. Bọn họ mơ hồ nghe thấy chiêm tinh giả bên kia truyền đến NPC nhóm hỗn độn kêu to. Địch tập, nhân viên an ninh cảnh giới. Nơi nào tới hỏa, là, thần hàng chi thủ, đám quái vật kia. Đáng chết, tường, bên kia phòng giữ làm cái gì ăn không biết. Đem nhiều như vậy quái vật bỏ vào tới thế nhưng hoàn toàn không có báo động trước. Nathaniel. Nathaniel, gọi tổng bộ chi viện. Tiểu tâm nổ mạnh, đừng làm cho bầu trời điều tới gần mặt đất. Bọn họ mục tiêu là thu dụng khoang, làm mới gia nhập hội nghị không lâu tân nhân. Chiêm tinh giả tải áp giải trong đội ngũ không tính là quan trọng. Nhân viên an ninh đều đi che chở những cái đó cao cấp nghiên cứu viên cùng thu dụng khoang. Tự nhiên không rảnh lo hắn. Cho nên chiêm tinh giả chính mình tìm cái không chớp mắt vị trí quan sát thế cục, thực hiển nhiên. Bị an bài tới áp giải này một đám nghiên cứu viên cập nhân viên an ninh đều là bị Adobe Wahi sinh đối tượng, bọn họ chung không ai biết thu dụng khoang kỳ thật là trống không. Cũng không ai biết tổ ong nội đã xảy ra cái gì biến cố từ rời đi tổ ong. Bọn họ liền thành Adobe giải ra tới mồi. Mục đích chính là câu trước mắt trên thế giới lớn nhất hình người dị sinh vật phản kháng tổ chức. Thần hàng chi thủ, thượng câu, nhưng thần hàng chi thủ cũng để lại một tay. Tiến đến tập kích này một đội tổ chức thành viên đều không phải là trung tâm. Y theo hôi phu nhân mệnh lệnh, chòm song tử, thợ pháo hoa, bọn họ kia một đội nhân mã hiện tại còn ở Bạch Tường Vi chữa bệnh viện thu phục thần. Tự chi loại. Hội nghị thủ tịch Adobe cùng phản kháng quân thủ lĩnh Ires. Phó bản Boss cùng chưa thức tỉnh người chơi. Bọn họ cách không thao túng xuống tay hạ nhân mã. Ở, tường, trong ngoài triển khai huyết tinh đối kháng cùng rằng co. Bất luận cái gì một loại cách. Mạng đều cùng với đổ máu cùng hy sinh. Thật giống như hiện tại. Nhân viên an ninh cùng nghiên cứu viên huyết phun tung tóe ở thu dụng khoang kim loại tường ngoài. Thượng, quái vật, nhóm huyết cũng đồng dạng ở hội nghị tiên tiến nhất vũ khí bắn phá hạ lưu chảy, xôn xao. Bầu trời đêm không biết khi nào hạ vũ, nước mưa đưa bọn họ huyết cọ rửa cũng hỗn hợp đến cùng nhau. Đỏ tươi thành nhàn nhạt đỏ tươi, nơi phát ra tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Thẳng đến cái thứ nhất thu dụng khoang bị một vị lực lớn vô cùng thần hàng chi thủ thành viên sốc. Lên, trận này hỗn chiến mới ở nàng kinh giận tiếng động hạ bị ấn nút tạm dừng, hội nghị này giúp. Sao và phần trăm chơi chúng ta? Vị này nữ tính một bên hung hăng đem trầm trọng môn phiệt ném đến nước bùn chung. Một bên tức giận chiều các đồng bạn quát. Trong dương là trống không? Không có người. Đối nàng lời nói phản ứng lớn hơn nữa ngược lại là một người mặt mũi bầm dập B cấp nghiên cứu viên. Người này quái vật ở nói bừa cái gì? Sao có thể? Kia lực lớn vô cùng nữ nhân hung tợn mà trừng lại đây. Làm như muốn nắm khởi hắn cổ áo nghiêm hình bức cung. Nhưng một con tái nhợt mà yêu nhã tay ngăn lại nàng, cơ hồ là ở nhìn thấy cái tay kia đầu ngón tay. Nháy mắt. Mạnh mẽ nữ nhân liền nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nguyên bản lửa giận hừng hực ánh mắt cũng trở nên tin cậy mà dịu ngoan. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh làm nàng dưới chân nghiên cứu viên trực tiếp há hốc mồm, hắn chật vật. mà cứng đờ mà ngẩng đầu. Cách càng lúc càng lớn, nước mưa thấy tay chủ nhân, nhưng đầu tiên là nàng, người mặc một bộ váy đen. Làn váy hỗn tạp huyết nước bùn cũng không có đem nàng váy đen đánh dơ. Từ người theo đuổi căng ra hắc dù hà, người tới như một chi xương xám ngưng tụ thành thon dài thủy tiên. Hắc võng khăn che mặt nửa che khuất nàng nhạt nhẽo mà bình thường khuôn mặt. Màu xám tóc dài hợp lại ở trước ngực một bên, lại hoàn chỉnh lộ ra bên gáy một quả giọt nước hình thâm lam gần hôi đồ đằng. Kia đồ đằng sáng lên mông lung quang. Bê cấp nghiên cứu viên mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có cảm xúc linh hồn, như là bị vô cùng vô tận xương xám rút ra, hắn phảng phất biến thành trói buộc trên giường thực nghiệm thể. Kịch liệt thống khổ từ trước ngạch diệp khuếch tán, tuyệt vọng mà hôi mai cảm xúc từ đại não lan tràn đến khắp người. Lãnh, phi thường lãnh. Ngay cả lạnh băng nước mưa đều bị phụ trợ đến nóng bỏng lên. Kia lạnh băng cảm xúc sũng nước thân hình hắn, cơ hồ đem phổi dưỡng khí đều tễ rớt, không có cách nào nhúc nhích. Cho dù là một ngón tay, chẳng lẽ ta liền phải như vậy bị này đàn quái vật giết chết sao? Bê cấp nghiên cứu viên tuyệt vọng mà nghĩ, hắn dùng hết toàn lực dùng đôi mắt dư quang hướng đi đồng. Bạn xin giúp đỡ. Lại phát hiện bất luận là thân kiều thịt quý nghiên cứu viên vẫn là thân cường thể kiện nhân viên an ninh đều cùng hắn giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Ngâm ở kia hỗn tạp dơ bẩn quái vật huyết trong nước bùn, tất cả mọi người giống nhau. Không, có một vị lớn tuổi A cấp nghiên cứu viên tiền bối tựa hồ biểu hiện đến có chút không giống nhau, nàng còn có thể chống thân thể lung lay mà đứng. Chính trợn to mắt nhìn này đàn quái vật lãnh tụ, cũng chính là cái kia váy đen nữ nhân. Ngươi là Iris. Lớn tuổi nghiên cứu viên bò mãn năm tháng khe rãnh trên mặt biểu tình phảng phất thấy quỷ. Kia váy đen nữ nhân không nói gì, phía sau bung dù người trẻ tuổi lại thấp giọng dò hỏi: phu nhân, này nhân loại muốn hay không? Hồi phu nhân nhẹ nhàng nâng nâng tay ngăn lại hắn không nói xong nói, nhận ra tới, nàng tiếng nói khàn khàn, nhưng cũng không khó nghe, ngược lại có loại kỳ dị thần thánh cảm, nhân loại thân phận bất quá là sớm đã vứt bỏ gông xiềng. Hủ bại ở qua đi, thần tự chi loại sắp thức tỉnh, không có nhân loại có thể lại ngăn cản chúng ta bước chân. Nhà tiên tri cho ba cái địa điểm. Nếu chúng ta đồng bào không ở nơi này, kia liền hướng tổ ông đi. Ở nàng nói chuyện trong quá trình, chung quanh những cái đó thần hàng chi thủ bọn quái vật, giống như là bị thuần phục đại hình dã thú giống nhau sôi nổi tụ lại ở nàng phía sau. Black Iris Conference tổng bộ chính thích hợp trở thành dựng dục tân thế giới đất ấm, đến nỗi những nhân loại này. Ngoặc kép, hết chương.